ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102 học bá hơi thở. Hải Vi sẽ tìm được Ngôn Đàm vẽ tranh minh họa xem như nửa cái trùng hợp văn tinh nhà xuất bản đương. Nhiên là có Mỹ Thuật Tổ. Hải Vi cấp Mỹ Thuật Tổ đưa đi văn bản cơ bản tin tức. Nhưng mà đối phương trở lại tới tranh minh họa bìa mặt đều không đạt được Hải Vi tâm lý mong. Muốn, Hải Vi nơi tiểu tổ tuy rằng năm nay công trạng kinh tế đình trệ. Nhưng làm nhãn hiệu lâu đời chủ biên. Nàng trong tay có doanh số danh tiếng cực hảo Tập San. Là tổng biên vẫn luôn thực chú ý chủ biên, như vậy một vị thông minh tháo vát chủ biên. Cứ nhiên sẽ vì một quyển đồng thoại thư chạy lên chạy xuống. Ở Hải Vi đi giao tài liệu báo biểu thời điểm, tổng biên thuận miệng hỏi vài câu. Hải Vi cũng liền đúng sự thật nói, tổng biên hiểu biết tình huống sau còn cố ý đọc tinh phỉ bài viết. Đối bài viết chất lượng trong lòng hiểu rõ sau. Dứt khoát kiến nghị Hải Vi đi bên ngoài ước bản thảo, từ chuyên nghiệp góc độ tới nói. Này phân bài viết chất lượng phi thường cao. Hơn nữa xuất từ một con tiểu long nhãi con tay. Tìm đúng định vị tỉ như thiên tài tiểu long nhãi con chữa khỏi hướng tác phẩm tâm huyết. Hoàn toàn có thể mở ra thị trường, từ tục hơn nữa hiện thực góc độ xem. Tinh phỉ ở trên tinh võng là cái rất có danh khí tiểu long nhãi con. Thẩm viện trưởng càng là mắt mèo phát sóng trực tiếp nhất hồng chủ bá. Dục ấu viện còn có hoàng thái tử điện hạ. Thật thể thư vừa ra xứng với phạm vi lớn tuyên truyền. Liền tính đương quanh thân bán đều không cần lo lắng doanh số, mấu chốt là như thế nào cọ hai vị. Danh khí, sẽ không làm hai vị cảm thấy phản cảm tổng biên làm hai cái long nhãi con mẫu thân. Từ cái này thân phận xuất phát, kỳ thật thực có thể lý giải thẩm viện trưởng cùng hoàng thái tử điện hạ đưa nhật ký lại đây xuất. Bản ý tưởng tuyệt không phải vì khoe ra nhà mình tiểu long nhãi con. Cũng không có vì bác chồng mắt kiếm lưu lượng. Khả năng chỉ là bởi vì tiểu long nhãi con có cái này tâm tư mà thôi, nếu nhà xuất bản minh nếu là cấp tinh phỉ gia thư. Trên thực tế mãn thiên tuyên truyền ngữ đều là viện trưởng cùng hoàng thái tử điện hạ. Hơn nữa cọ nhiệt độ không thành công, cũng sẽ lọt vào viện trưởng cùng điện hạ phen bất mãn, tổng biên. Đây là cái đưa đến ngươi trong tay cơ hội. Hảo hảo nắm chắc, thành thư chất lượng nhất định phải nhiều chú ý. Tuyên truyền phương diện. Người tưởng cái gì ta đều biết. Ta tưởng viện trưởng cùng điện hạ cũng có thể biết. Nhưng là vừa phải. Đừng đi oai lộ từ. Còn có. Tuy rằng phải làm việc tinh tế. Nhưng là cũng không thể quá chậm. Làm hai cái tổ đẩy nhanh tốc độ. Thuận tiện ở các ngươi tạp chí nâng lên trước tuyên truyền. Đến lúc đó thỉnh tinh phỉ làm chuyên mục. Chỉ cần lấy ra cũng đủ cao chất lượng thành thư. Đó chính là danh khí cùng tinh tệ song thu. Tinh phỉ làm tác giả nổi danh đồng thời. Văn tinh cũng có thể thu hoạch một cái tuệ nhãn thức châu hảo thanh danh. Hải Vi được đến tổng biên. Đồng ý. Thức đêm ở đọc giả dục ấu viện xã khu đề tài lăn lộn cả một đêm. Lấy ra một vị họa sư ước bản thảo. Nàng ngay từ đầu chỉ là coi trọng vị kia họa sư phong cách. Quả thực là phía chính phủ phong cách. Phiên đến mặt sau mới phát hiện vị này họa sư cư nhiên là dục ấu viện tiểu long nhãi con. Hải Vi vốn đang tính toán xác định cụ thể phong cách lại ước bản thảo. Phát hiện lúc sau liền chạy nhanh liên hệ đối phương. Sợ tiểu long nhãi con không tiếp bản thảo. Quản lý đối phương tài khoản tựa hồ là cái thành niên long tộc. Sáng sớm 5 giờ mới tin tức trở về. Tiếp nhận rồi ước bản thảo, Ngôn Đàm chỉ biết là cho văn tinh nhà xuất bản họa tranh minh họa. Còn không có bắt được cụ thể yêu cầu. Trải qua tinh phỉ giải thích. Ngôn Đàm mới biết được chính mình là cho muội muội sắp xuất bản đệ nhất quyển sách vẽ tranh minh. Họa, Ngôn Đàm phía sau cái đuôi xoạch xoạch ném lên. Ta đây có thật nhiều đều có thể họa. Dục ấu viện mỗi cái nhãi con đều có thể họa. Tinh phỉ cong lên đôi mắt cười rộ lên. Chỉ cần dựa theo nhà xuất bản yêu cầu họa là được một quyển sách từ quyết định xuất bản đến đệ. Nhất bổn dạng thư xuất xưởng. Trong lúc yêu cầu rất dài thời gian. Chờ Ngôn Đàm ca ca bắt đầu họa tranh minh họa, kia khẳng định đã là nghỉ lúc. Bởi vì Ngôn Đàm cùng Livia phải về tới tin tức, tiểu long nhãi con nhóm lâm vào sao động. Bất quá cuối kỳ khảo thí chặt chẽ trấn trụ Lộ Nguyên cùng Rai, Khải Minh Dục ấu viện một vài niên. Cấp cuối kỳ khảo thí là tách ra. Năm nhất khảo xong lúc sau. Năm hai mới tiến vào cuối kỳ khảo thí trước một đêm. Lộ Nguyên ôm chính mình tiểu gối đầu tới gõ Thẩm Miên Hạ Tình ký túc xá, Hạ Tình áo trên cởi một nửa. Bị Thẩm Miên nâng khuỷu tay đứng vững ngực trực tiếp xốc đến một bên, Hạ Tình. Ngoặc kép, đối tượng quá A chính là sẽ có loại này phiền não, Thẩm Miên vớt lên áo ngủ mặc vào. Đừng nháo, hẳn là Tiệp An bọn họ, ngày mai muốn cuối kỳ khảo thí. Liền Rai hôm nay đều lưu lại qua đêm. Nói là yếu điểm đèn chiến đấu hăng hái. Lúc này phòng trừng là tới hỏi chuyện, Hạ Nguyên soái chống thân thể. Một tay ôm lấy Thẩm Miên eo. Cúi đầu hôn môi Thẩm Miên còn không có tới kịp bị chữa bệnh bao trùm đến vai cổ. Nhỏ giọng oán giận, thành niên giải trí hạng mục còn phải bị quấy dày, Thẩm Miên hệ nút thắt tay một đốn. Quay đầu lại liếc hắn. Vừa lúc bị Hạ Tình nắm lấy cơ hội hôn trong chốc lát, Hạ Tình thân thân Thẩm Miên khóe miệng. Cảm giác chính mình hiện tại cũng không như vậy xấu hổ. Lúc này mới buông ra Thẩm Miên. Hành đi, ăn khẩu điểm tâm ngọt lót lót dạ dày. Người mặc quần áo, ta đi mở cửa, Hạ Tình đi cấp cửa liên tục gõ cửa tiểu long nhãi con mở cửa. Hắc bạch tiểu mập mạp một con chảo chảo che lại đại não môn. Lộc cộc mà bôn tiến vào. Mục đích minh xác mà thẳng đến ký túc xá nội giường Thẩm Miên ký túc xá nội hai chương giường đã sớm đổi thành một chương giường lớn. Lộ Nguyên như vậy hắc bạch tiểu mập mạp có thể nằm vài cái. Hạ Tình nhìn chằm chằm Lộ Nguyên trong lòng ngực vàng nhạt sắc tiểu gối đầu. Nội tâm chuông cảnh báo sao vang. Ngồi ở mép giường gắt gao ấn xuống hướng trên giường nhảy tiểu mập mạp. Tới hỏi chuyện sao? Lộ Nguyên một tay che lại trán. À không, ta là Hạ Tình, ta đã biết, ngươi chính là tới hỏi chuyện đúng không? Tới tới tới, ta dạy cho ngươi, Hạ Nguyên soái bằng vào thành niên long cậy mạnh. Xách theo tiểu mập mạp bỏ vào ghế dựa, vẻ mặt từ ái, hiện tại có thể bắt đầu hỏi, Thẩm Miên xuống giường. Chụp bay Hạ Tình, ngươi đừng nháo hắn, Hạ Tình, ngoặc kép. Đại bảo bảo quả nhiên là so ra kém tiểu bảo bảo, Lộ Nguyên. Viện trưởng, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, Thẩm Miên có điểm kinh ngạc. Cho rằng hắn cùng Tiệp An hoặc là Rai cãi nhau. Làm sao vậy? Lộ Nguyên từ ghế trên đứng lên hướng Thẩm Miên trên người bò. Rai hôm nay lên mạng kém. Cùng học bá đãi ở bên nhau càng dễ dàng khảo cao phân. Hạ Tình không thể tưởng được thành niên. Hoạt động giải trí bị đánh gãy cư nhiên là bởi vì loại này quỷ nguyên nhân. Tức khắc cảm giác vừa rồi đi xuống hỏa dần dần thoán đi lên. Tiệp An liền ở ký túc xá, Lộ Nguyên. Chính là Tiệp An giường chỉ có thể buông Rai cùng Tiệp An. Không thể buông ta cùng Tiệp An, Hạ Tình dục cầu bất mãn. Thế cho nên chỉ số thông minh rơi xuống. Buột miệng thốt ra, kia Tinh Phỉ cùng, lời nói còn chưa nói xong. Hạ Tình liền ý thức được chính mình đang nói mê sảng, Thẩm Miên đôi mắt cũng chưa nâng mà nâng khuỷu. Tay đụng phải Hạ Tình một chút, Lộ Nguyên chỉ vào chính mình trán. Vừa rồi tần ý chính là như vậy đánh ta, Hạ Tình. Ngoặc kép, này tiểu mập mạp thật đúng là dám đi gõ tần ý cùng Tinh Phỉ môn. Lộ Nguyên có điểm ủy khuất, kỳ thật. Ta chỉ là tưởng ở Tinh Phỉ kệ sách phía trước cảm thụ một chút học bá hơi thở, tần siêu táo bạo. Tiểu công tước còn tưởng rằng Lộ Nguyên tưởng tiến vào ngủ. Lập tức một cái đầu băng gõ đi rồi hắc bạch tiểu mập mạp, Thẩm Miên nửa an ủi nửa giáo dục. Nửa đêm không nên tùy tiện vào nữ hài tử môn. Đây là một cái tiểu thân sĩ hẳn là tuân thủ lễ nghi. Tần ý có điểm mẫn cảm, nhưng nhất định không phải cố ý, Lộ Nguyên gãi gãi đầu. Thượng môn đấu vật thời điểm tần ý đều cùng chúng ta lăn ở bên nhau. Ta liền không nhớ tới cái này. Ta về sau nhớ kỹ, Thẩm Miên xoa xoa tiểu mập mạp đầu. Ân, viện trưởng xoa xoa. Không đau, Hạ Tình nhìn chăm chăm Thẩm Miên tay. Phi thường oán niệm, vốn dĩ lúc này, Thẩm Miên nên xoa chính là hắn không phải tiểu mập mạp. Tần ý như thế nào không đem này tiểu mập mạp trực tiếp ném về ký túc xá khóa lên đâu. Hết chương.